Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Thượng trị liệu quốc, chương 312, Thượng trị liệu quốc dựa vào tiểu tiểu kim khấu chiết xạ mà mang đến ánh sáng. Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu chẳng những thuận lợi đi đến Đường Tiêu bên người, càng nhanh chóng dò xét tình huống của hắn. Nằm nghiêng Đường Tiêu, tả cánh tay ngược gấp khúc rõ ràng là chặt đứt. Người kia hôn mê bất tỉnh, trên người còn có nhiều chỗ miệng vết thương đang ở thẩm huyết. May mắn cũng không bị cự thạch áp đến, Ngọc Nhi khinh nam một câu. Mộ Quân Ngô đã thân thủ đem Đường Tiêu thân mình nâng lên đến hơn phân nửa. Ngọc Nhi vội vàng ra tay giúp đỡ, hai người hợp lực lại thật cẩn thận ép buộc hồi lâu. Tài xem như đem Đường Tiêu cấp nâng đi ra ngoài, đặt ở rời xa cái động khẩu thảo pha thượng. Hoa Nhu xem Đường Tiêu gãy xương bị thương cánh tay, sắc mặt ngưng trọng lại khổ sở. Thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng, chúng ta lập tức dẫn hắn đi tìm Lang Trung. Chậm, sợ là liền phế đi, Ngọc Nhi nhắc nhở, làm đại gia không dám trì hoãn. Mộ Quân Ngô tự giác phục thân ngồi xổm trước mặt, ý bảo các nàng giúp đỡ đem Đường Tiêu phóng tới trên lưng. Ngươi có thể chứ? Hoa Nhu lo lắng xem Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô xung nàng nở nụ cười một chút, mà sau lại vỗ vỗ đầu vai của chính mình. Vì thế, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi hợp lực đem Đường Tiêu phủ đến Mộ Quân Ngô trên lưng. Một tả một hữu trống, bốn người liền xuống núi hướng Du Châu Thành tiến đến. Lúc này Thành Đô Phủ Mạnh Phủ Thư Phòng nội, Mạnh Chi Tường chính sắc mặt xanh mét xem Tống Chí. Người này quá lợi hại. Hắn không chỉ có mượn binh nói bỏ chạy, còn nghĩ man di dẫn tới Toại Châu, thêm chi kia hộp quỹ chung bí mật hắn đã biết được. Trước mắt chỉ sợ chạy nhanh điều chỉnh bố trí, để tránh lại có lớn hơn nữa tổn thất tài thành, điều chỉnh bố trí. Mạnh Chi Tường trong cơn giận dữ, ta tỉ mỉ thiết kế nhị hơn 10 năm bố cục, khởi là một sớm một chiều có thể dễ dàng cải biến. Đối với chúng ta hiện tại không thể án binh bất động động. Đương nhiên muốn động, nhưng dù sao cũng phải biết hắn lai lịch. Tống Chí nghe vậy không hiểu. Lão gia ý tứ, người này không phải Đường môn người trong sao? Không phải, Mạnh Chi Tường chắc chắn nói. Tuy rằng hắn cùng Đường môn trộn cùng một chỗ, nhưng Đường Hương đối ta muốn làm cái gì nhất thanh nhị sở. Căn bản không cần thiết thám ta đề. Kia hắn là chỉ có một loại khả năng. Hắn đến là vì chính mình, vì chính mình. Tống Chí trong mắt vừa chuyển, thốt ra, Kỳ Vương, đối, Mạnh Chi Tường gật đầu đồng ý. Ta luôn luôn hoài nghi Kỳ Vương chưa chết, thả có tin tức xưng hắn ẩn thân cho Đường môn bên trong. Ta gọi người đi tra, không có kết quả gì. Thật đúng làm Kỳ Vương đã trừ bỏ. Hiện tại xem ra, là Đường môn sớm có phản bội tính toán, cho nên giấu giếm không báo. Tống Chí vỗ ngực liên tục, vì chính mình không bắt bẻ mà ảo não. Hừ, là ta xem nhẹ này phụ nhân. Tống Chí lúc này trà sát thủ. Lão gia, này đến cùng chỉ là chúng ta phỏng đoán. Vạn nhất hắn là mặt khác một đường, Mạnh Chi Tường nâng tay ngăn lại Tống Chí. Chính mình trầm mặc một lát, trên mặt hiện ra bất an hoảng sợ sắc. Lão gia. Tống Chí xem Mạnh Chi Tường trên mặt đột nhiên đi thăng e ngại sắc không hiểu hỏi. Lúc này Mạnh Chi Tường đã là kinh cụ cạo uống. Không tốt, nhanh, nhanh truyền lệnh gọi bọn hắn rút khỏi binh đạo, tốc tốc mang binh phản hồi. Này, đây là vì sao? Mạnh Chi Tường vội vàng không thôi. Kia Kỳ Vương thiên tư trí tuệ, tài trí hơn người, hắn kỳ đã biết được ta đối sở quốc dã tâm. Chắc chắn nghĩ cách phế ta binh mã. Ta phải đi ngay, ầm, một tiếng. Thư phòng cửa bị đẩy ra. Thống lĩnh bước nhanh đi vào. Lão gia, không tốt, cửu rất sơn sụp. Cái gì? Mạnh Chi Tường kinh ngạc sửng sốt. Tống Chí đã kích động bắt lấy thống lĩnh cánh tay. Cửu rất sơn sụp, đúng vậy, hẳn là bị hỏa dược tạc. Cả tòa sơn sụp hơn phân nửa. Chúng ta nhân mã đều thống lĩnh cúi đầu nếu không dám ra tiếng. Tống Chí lập tức nhìn về phía Mạnh Chi Tường. Mạnh Chi Tường tức giận đến tay cầm thành quyền. Mà lúc này một gã sai vặt cầm trong tay thư hỏa tốc vội vàng vọt tiến vào. báo, Cửu rất tập kích Toại Châu. Trần tướng quân thủ thành chống cự, thỉnh cầu trợ giúp. Mạnh Chi Tường nghe vậy tức giận đến ngã ngồi hồi ỷ trung. Sau một lúc lâu, cắn răng nói, hảo ngoan nhất chiêu liên hoàn kế. Trước hủy ta binh mã, tổn hại ta binh đạo, tái dẫn ta chiến loạn. Hảo, tốt lắm, lão gia bớt giận, vẫn là trước hạ lệnh ứng đối đi. Mạnh Chi Tường vỗ cái bàn, phái tả hộ vệ quân nhanh đi Toại Châu trợ giúp. Điệu Trương Nghiệp thành vệ tả doanh theo Giản Châu phát binh châu đi trước Du Châu. Đường Môn cũng tốt, Kỳ Vương cũng thế, ta muốn bọn họ hết thảy đều cho ta nhi chôn cùng. Ngoặc kép chấm chấm, một ngày vất vả bôn đuổi, Hoa Nhu bọn họ một hàng rốt cục chạy tới Du Châu. Vội vàng tuần một nhà Trần Hành Vi Đường Tiêu cùng Mộ Quân Ngô trị liệu. Mộ Quân Ngô là yên trần đổ cổ họng, tạm thời thất thanh mà thôi. Lăng Trung cho một bộ dược nhường hắn uống xong, nói là một cái canh giờ hắn cũng liền có thể nói chuyện. Nhưng Đường Tiêu tình huống lại thập phần không vui, Simonser, hắn đầu bị thương có huyết ứ. Toàn thân độn thương, cơ bị hao tổn, chỉ sợ dưỡng cái trăm ngày tài năng trở lại bình thường. Nhưng nghiêm trọng nhất là hắn cánh tay, đoạn rất triệt để, ta sờ không tới cốt xá, tiếp không xong. Các người vẫn là tìm khắc hiểu công việc ngã đánh Lang Trung nhìn một cái đi. Lang Trung trong lời nói làm ba người cụ là bất an. Mộ Quân Ngô lưng hôn mê bất tỉnh, Đường Tiêu đi vào một nhà lại một nhà ngã đánh quán cùng phòng. Cứ nhiên không có một Lang Trung dám cho hắn nối xương. Tình huống như vậy làm người ta cảm xúc không khỏi xa xút. Tuy rằng Hoa Nhu còn tại bơm hơi, báo lấy hy vọng. Nhưng sự thật tàn nhẫn nhường các nàng lòng đang lạnh cả người. Đừng nản chí, không thể buông tha cho, Hoa Nhu trong miệng nhớ kỹ. Ánh mắt đã hoảng, ta cũng không tưởng, nhưng đi tìm ai nối xương đâu. Ngọc Nhi còn lại là cực kỳ buồn nản. Hắn như vậy, chính là độc chủ sợ cũng tiếp không xong a. Nhưng vào lúc này, Mộ Quân Ngô đột nhiên mở miệng. Có người có lẽ có thể, Quân Ngô, ngươi có thể nói chuyện. Hoa Nhu trên mặt tránh qua một tia vui sướng. Lập tức Ngọc Nhi đã kích động hỏi. Người nói là ai? Mộ Quân Ngô hít sâu một hơi. Ánh mắt thâm thúy. Người kia là ai? Ta không thể nói cho các ngươi. Cũng không thể mang bọn ngươi đi. Như vậy, đối diện là ra khách sạn. Các ngươi đi bên trong muốn một gian phòng trọ xuống chờ ta. Ta mang theo hắn đi. Thử thời vận. Du Châu thành nội một cái không chớp mắt trong ngõ nhỏ. Có một bay rượu hương tiểu viện, sân chủ nhân Phục Minh Đình ôm một cái rổ, đem một ít cắt phiến dược liệu đầu nhập một cái lại một cái vò rượu sau. Cấp chúng nó bỏ thêm cái, lại tự tay chảo vuốt bùn hàn. Chính bận việc, Gia Bộc vội vàng chạy vội tới trước mặt, trong tay nâng một phong thư hàm. Lão gia, có người muốn gặp ngài, Phục Minh Đình cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hồ bùn. Ta chính là bán rượu thuốc, muốn mua liền mua, không mua bước đi, không có gì hay gặp nhưng là lão gia, người này tự xưng là ngài cố nhân. Hơn nữa, hắn còn lưng một người, ta coi, như là cánh tay chặt đứt. Phục Minh Đình sửng sốt. Ta nào có cái gì cố nhân, cánh tay chặt đứt phải đi tìm ngã đánh đại phu, tìm ta làm gì? Hắn nói, ngài xem tín nhất định sẽ thấy hắn. Phục Minh Đình rốt cục ngẩng đầu. Gia Bộc chạy nhanh đem tín đưa lên, làm Phục Minh Đình nhìn đến kia phong thư thượng cô đơn một cái khải tự. Thả khải tự còn thiếu một cái điểm khi, hắn cọ một chút đứng lên, trực tiếp ở trên quần áo cọ điệu trên tay bùn, tài hai tay đem tín lấy qua. Phục Minh Đình hít sâu một hơi, mở ra phong thư, tín nhương nội chỉ có bốn chữ. Thượng trị liệu quốc, Phục Minh Đình nhìn chằm chằm bốn chữ nhìn một lát, suy sụp giống như nhắm mắt nói, thỉnh bọn họ tiến dược phòng đi. Là, lão gia, Gia Bộc đi rồi. Phục Minh Đình ngẩng đầu nhìn thiên, thở dài một hơi, biểu cảm giống như kích động càng giống như chua xót. Hết chương.